Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1455, ta cảm giác sư tỷ thuộc về ta. Chương 1451, ta cảm giác sư tỷ thuộc về ta. PS: Cần 20 phút kiểm tra. Cái này ngắn ngủi mấy câu, nhường Giang Hạo có một loại khó mà nói rõ cảm giác. Nhưng là, tại sao là cái này hai ngày đâu? Giang Hạo bắt lấy Hồng Vũ Diệp tay, đem nó kéo xuống mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem hắn cười không nói, sau đó nhường Giang Hạo pha trà. Cái sau chỉ có thể làm theo. Hai ngày là có cái gì nguyên nhân sao? Giang Hạo lại hỏi, hẳn là có cái gì nguyên nhân đâu? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói, đoán xem, hai ngày sau thành thói quen. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, hai ngày sau liền không muốn nghe. Giang Hạo lại hỏi, Hồng Vũ Diệp y nguyên lắc đầu. Giang Hạo lại đoán mấy lần, nhưng đều không có kết quả. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn xem hắn. Cuối cùng, Giang Hạo không thể làm gì lắc đầu. Không đoán ra được, Hồng Vũ Diệp cười nói. Bởi vì không có đặc thù ý tứ, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Cuối cùng cười khẽ một tiếng, nhìn không buồn rầu. Hồng Vũ Diệp nói, không buồn rầu, phu nhân vừa mới tựa hồ thích thú. Giang Hạo bình thản nói, kia còn có cái gì thật đáng buồn bực. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là an tĩnh uống trà. Giang Hạo cũng là uống vào, sau đó nói, lúc nào nói suối quẩy sự tình. Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày, có chút ghét bỏ, ngươi vì cái gì cùng suối quẩy sự tình như thế dính dáng. Giang Hạo cũng là thở dài, ta cũng không nghĩ, có lẽ là bởi vì Bích Trúc công chúa, nàng tựa hồ là cái gì không tốt thể chất, đến một lần Thiên Âm tông chuẩn không có chuyện tốt, vốn cho rằng có thiên đạo trúc cơ tại bên người nàng, có thể làm dịu một hai, như thế xem ra là không có ích lợi gì. Lúc trước các loại vấn đề xuất hiện, đều có đối phương tại, đi đến cái nào chỗ nào xảy ra vấn đề. Về sau được đến phòng bị một hai. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà nhìn xem Giang Hạo, có chút khó có thể tin. Về sau liền tiếp tục uống trà, nhường lừa mình dối người. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy nơi hẻo lánh một cái màu trắng đồ vật. Tập trung nhìn vào, lại là con thỏ. Con thỏ tại sao trở lại? Hắn hiếu kỳ hỏi, khả năng chơi không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, chợt hiếu kỳ hỏi, người biết nó tối hôm qua đều nói cái gì sao? Nói cái gì? Giang Hạo không hiểu, con thỏ còn có thể nói cái gì? Hồng Vũ Diệp không có trực tiếp trả lời, mà là uống trà. Lúc này bên ngoài truyền đến Tiểu Ly âm thanh, sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo không có ngăn đón, nhường tiến đến. Lúc này Tiểu Ly mang theo Tiểu Y ló đầu vào, một cao một thấp, xác định là Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp mới chạy vào. Sư tỷ, ta chỗ này có quà cho các ngươi ăn. Nói lấy ra táo trắng, ta cũng có. Tiểu Y đi theo xuất ra ngân hạnh. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp thử một chút, ngọt sao? Tiểu Ly hỏi, ngọt. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sư huynh sư tỷ ăn no chưa? Kia còn ăn bàn đào sao? Tiểu Ly chăm chú hỏi, khẳng định ăn no rồi. Không ăn, Tiểu Y trở về câu. Vậy chúng ta ăn, Tiểu Ly đi theo tới một câu. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người liếc nhau một cái, đây là thông đồng tốt. Cho mình ăn táo trắng, đem bàn đào tặng cho các nàng, còn lầm bầm lầu bầu, lúc nào hai người như vậy thông minh rồi. Ai bảo, chờ bọn hắn hái được rất nhiều, liền ôm bàn đào chạy ra ngoài. Trên đường Tiểu Y còn lôi kéo treo thỏ dây thừng, trên đường con thỏ còn đụng phải tường vây, phịch một tiếng, tựa hồ răng đều đập đến, nếu không phải tu vi không kém, không chừng răng cũng bị mất. Nhìn xem hai người rời đi, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, các nàng cũng không có ngươi nghĩ như vậy phiền phức, nếu như các nàng trộm là người khác nhà, hoa quả đâu? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, kia Giang Hạo liền muốn lên mặt nói xin lỗi. Tại Đoạn Tình Nhai có lẽ không sẽ chọc cho hỏa, nhưng là tu vi cao, các nàng chạy liền xa, cái này từng cái chỗ nào tượng đèn đã cạn dầu. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn xem cây bàn đào nói, phía trên quả đủ bọn hắn ăn bao lâu? Khó mà nói, bất quá bọn hắn sẽ thừa dịp lúc ta không có ở đây đến trộm hái. Giang Hạo nói, trộm hái. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, vậy ta không thể mỗi ngày ngồi trong sân. Có thể ngồi tại trên ban công, nhìn bọn hắn trộm hái. Sau đó nhanh lúc kết thúc gọi một chút, sẽ đem Tiểu Ly dọa sợ. Giang Hạo không có hảo ý nói, hắn chưa hề làm qua loại sự tình này. Mỗi lần hù đến bọn hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bọn hắn trộm đồ tuyển một cái sẽ không kêu chó canh chừng. Bị bắt tại chỗ là chuyện tất nhiên. Ban ngày, Giang Hạo càng Hồng Vũ Diệp đều đang thương thảo viện này sự tình. Đến ban đêm, Giang Hạo nhìn trời một chút, nói, sắc trời không còn sớm. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sư tỷ muốn tắm rửa sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp mặt mày cau lại, Giang Hạo cảm thấy thấy lạnh cả người, sau đó sửa lời nói, phu nhân muốn tắm rửa sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, cùng loại Giang Hạo cất kỹ nước. Hồng Vũ Diệp liền tiến vào, Giang Hạo thói quen chờ ở bên ngoài, thẳng đến bên trong truyền ra âm thanh, ta quần áo đi trên mặt đất. Giang Hạo hướng vào trong thời điểm, phát hiện xác thực có quần áo đi trên mặt đất. Hắn nhặt lên quần áo vòng qua bình phong, thấy được thanh tịnh mặt nước, cùng dưới nước phong cảnh. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, trong phòng truyền ra tiếng va đập, từ vách tường rơi xuống Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tận lực bồi tiếp, chợt đứng dậy Hồng Vũ Diệp. Mang theo một chút áy náy, quen thuộc, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới thành hôn, tựa hồ, cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, hắn lại cảm thấy lâm vào mị thuật. Ai, ngày kế tiếp, tham gia hôn lễ khách nhân, bắt đầu lần lượt rời đi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cũng bắt đầu tặng người. Ngày kế... một chút không quen biết người cơ bản đều đi rồi. Huyền Thiên Tông nhận biết mấy cá nhân cũng rời đi. Còn lại chính là Bích Trúc những người kia. Trong lúc đó Giang Hạo tìm được các nàng, thuận tiện nói liên quan tới thi giới sự tình. Cáo chi các nàng, thi giới khả năng bị thi hải che mất. Tùy thời đều có xông phá phong ấn khả năng. Các nàng dị thường khẩn trương. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Giang Hạo liền thấy mật ngữ phiến đá xuất hiện các nàng nói chuyện phiếm. Nói thi giới khả năng xảy ra chuyện, mà thi giới hoa cực khả năng chính là thi hải đột phá thi giới đường tắt duy nhất. Tốt nhất tiêu hủy đi, dù là không tiêu hủy cũng tốt nhất phong ấn. Hai chuyện này một cái tại Tây Bộ, một cái tại Bắc Bộ, cho nên Trương Tiên Tử liền phải trở về. Loại sự tình này chỉ bằng vào nàng một người là không thể nào làm được. Cần tìm thư viện, mặt khác cũng có thể mượn nhờ Lâu Mãn Thiên lực lượng. Bắc Bộ đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào Tinh, nhường hắn đi thông chi. Về phần Thiên Âm Tông thi giới hoa bọn hắn cũng không để ý. Dù sao chuyện này là từ Giang Hạo trong miệng được đến biết. Như vậy nhất định là tỉnh nguyên nhân. Tỉnh đã tại Nam Bộ. Kia Thiên Âm Tông hoa giao cho tỉnh liền có thể. Đương nhiên, Quỷ Tiên Tử cũng dự định nhắc nhở một chút. Biết mật ngữ phiến đá nội dung Hồng Vũ Diệp, có chút cảm khái, ngươi ngược lại là thật biết cho bọn hắn kiếm chuyện làm. nếu như đem hoa toàn bộ tiêu hủy, không biết Thượng An đạo nhân có thể hay không chạy ra thi giới. Giang Hạo thu mật ngữ phiến đá, rất là tò mò, Thượng An đạo nhân có thể ở bên trong tìm tới mị thần sao? Hồng Vũ Diệp ngược lại là hiếu kỳ cái này. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, rất khó, cái chỗ kia không bình thường, mà lại có điểm xấu khí tức, cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Tựa hồ có thể xuyên thấu ý thức, nếu như không phải Thượng An đạo nhân ở bên trong lưu lại thân ảnh, có lẽ hắn đều khó mà tiếp nhận, còn không có tìm được mị thần có lẽ liền chết, mà mị thần cũng bị phong ấn ở bên trong. Suy nghĩ cẩn thận, mị thần vốn là bị giết, sau đó bị đặt ở quan tài bên trong, phong ấn tại thi giới, cùng dưới biển quan tài cực kỳ cùng loại. Cũng liền nói, mị thần khả năng chính là người nhặt xác thời đại kia người. Hoặc là nói là thi giới thời đại kia người. Đây cũng là thời đại nào? Mình là không cách nào biết được. Suy nghĩ nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu như tìm được mị thần. Bọn hắn có thể ở một chỗ sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Tiền bối cảm thấy bọn hắn cùng một chỗ cái gọi là hạnh phúc có thể tiêu hao bao lâu? Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn hướng Giang Hạo, tiện tay một điểm, phịch một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài. Ghi nhớ thật lâu, Giang Hạo vỗ vỗ trên người xám, nói, phu nhân cảm thấy bọn hắn cùng một chỗ, thật sự có ý nghĩa sao? Mị thần tại Thượng An đạo nhân trong lòng vị trí rất nặng a. Vâng, bất quá đây là không có lập gia đình tình huống dưới. Thành hôn về sau hết thảy tất nhiên sẽ biến. Mị thần sẽ tiếp tục tìm nam nhân khác, mà Thượng An sẽ làm hao mòn trong lòng thuần khiết chi ái. Dần già, hai người liền sẽ mỗi người một ngả. Đây là suy đoán của ngươi. Đúng vậy. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn hắn không xứng. Cùng thiên phú hoặc là tu vi không quan hệ, mà là mị thần nàng cũng không phải là thành hôn đối tượng. Nàng tự do, bác ái, sẽ đem mỗi cái người để ở trong lòng. Đương nàng không thuộc về bất cứ người nào, hoặc là nói nàng chỉ là tại cái nào đó đoạn thời gian thuộc về người nào đó. Vậy ta đâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi Giang Hạo nhìn qua đối phương. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, do dự hồi lâu nói. Không biết, nhưng là ta cảm giác sư tỷ thuộc về ta, không thuộc về những người khác. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo lại hỏi. Sư tỷ ý kiến gì ta? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết là ta không sẽ chọn sai. Nghe vậy, Giang Hạo cười, bóng đêm vừa vặn, thanh thành, tự bạch từ mật ngữ phiến đá bên trong lui đi ra. Bọn hắn hàn huyên rất nhiều, phần lớn là liên quan tới Giang Hạo hôn lễ. Nói bên kia có cường giả tại, Minh Nguyệt Tông tư trình sư bá cũng đi bên kia, thậm chí hỗ trợ trải đường. Hỏi vì cái gì? Tự nhiên là vì kia mấy bài thơ câu, đương kim trên đời, có thể có mấy người có thể nhường tư trình sư bá trải đường. Tự bạch khẽ lắc đầu, có thể nói, Giang Hạo cái này người rất phù hợp tư trình sư bá khẩu vị. Bằng không thì ai có thể ép buộc hắn làm loại chuyện này. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, thi giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó hướng vào trong hỏi vị tiền bối kia cũng không nói gì. Bây giờ biết được bên trong đại khái tình huống, không biết vị tiền bối kia sẽ hay không kể một ít nội dung. Rất nhanh hắn liền tiến vào nơi nào đó không gian bên trong. Ngươi lại tới, bên trong ngay tại ăn điểm tâm trung niên nam nhân cười nói. Bên ngoài là không phải phát sinh đại sự gì. Nghe vậy. Tự bạch có chút hiếu kỳ. Cái đại sự gì? Ngươi không biết. Vãn bối xác thực không biết. Ta cảm giác thiên địa xuất hiện chấn động. Hẳn là phát sinh cái nào đó cực lớn sự tình. Mặt khác hẳn là có cường giả dẫn động thiên địa. cụ thể chuyện gì xảy ra liền không được biết rồi. Bất quá xem ra không phải chuyện gì xấu. Có cường giả dẫn động thiên địa. Như thế nào dẫn động? Khó mà nói, như là chứng đạo đi. Thiên địa tán đồng, Tự Bạch suy tư hồi lâu, còn là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Sau đó lại nói, loại sự tình này sẽ bị người biết được sao? Theo lý thuyết sẽ, nhưng là hiện tại ai biết được? Trung niên nam nhân uống vào cháo vừa cười vừa nói, Tự Bạch uy năng nghĩ rõ ràng, tự nhiên cũng liền không suy nghĩ nhiều. Muốn uống cháo sao? Trung niên nam nhân hỏi. Tự Bạch gật đầu, cùng loại cháo đặt ở hắn cùng trước. Hắn liền thử một ngụm, cháo này không tệ. Hắn từ đáy lòng mở miệng. Trung niên nam nhân cười nói, ta đặc địa trồng mễ, quả thật không tệ. Tự Bạch cũng không nói thêm gì, mà là an tĩnh húp cháo. Lần này tới là vì cái gì? Trung niên nam nhân chợt hỏi, muốn hỏi một chút thi giới sự tình. Tự Bạch chi tiết nói, trung niên nam nhân có chút cảm khái. Các người những này người gặp phải sự tình thật đúng là nhiều. Bắc Bộ Lê Tộc, Thiên Giới Chi Môn, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, những vật này tất cả đều đi ra, còn bị phong ấn, thật sự là không đơn giản. Tự Bạch có chút cảm khái, mặc dù lợi hại, nhưng hiện tại lại khác cũng cái gì người biết. Đến cùng là loại nào người có loại thủ đoạn này chỉ nghe tên, không thấy một thân. Trung niên nam nhân cũng không có quá để ý, mà chỉ nói, kia thi giới thì thế nào? Thi giới bỏ ra hiện vấn đề, mà thông đạo cũng mấy trăm năm không có mở ra. Tự Bạch nói, như vậy biết rõ ràng bên trong là cái gì tình huống sao? Trung niên nam nhân nhìn xem Tự Bạch, thi hải đã bao trùm thi giới. Tự Bạch chi tiết nói, xem ra các ngươi xác thực lợi hại. Liền cái này đều có thể dò xét đến, muốn dò la xem đến những này cũng không dễ dàng. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng nói, phong ấn có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận đồ vật, nhưng không rõ khí tức, sớm muộn sẽ dò dỉ ra tới. Bất quá đại thế mới vừa vặn mở ra, thời gian còn sớm. Đương nhiên các ngươi tình huống kỳ quái, đến cùng sẽ như thế nào diễn biến cũng khó mà nói. Thi giới là chuyện gì xảy ra? Tự Bạch có chút không hiểu. Nơi này bọn hắn trước kia cũng không hề để ý, không nghĩ tới bên trong còn có cái gì sẽ lao ra. Xem ra còn không đơn giản. Trung niên nam nhân chỉ là lắc đầu, sau đó hỏi, tiên đình bắt đầu thành lập rồi? Đúng vậy, nghe nói tiên tộc có lẽ có thể bằng vào 2 ngày thành lập tiên đình. Tiên tộc cực khả năng chính là thiên cực hoàng chủ vì thay thế ngày thứ 3. Mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Trung niên nam nhân có chút cảm khái, nhưng cũng không nói thêm gì. Tự Bạch mặc dù nghi hoặc, thế nhưng biết, đối phương không nói sự tình, tự nhiên có đạo lý của hắn. Cũng chỉ có thể chờ một chút, chờ bọn hắn biết đến càng nhiều, vị này liền sẽ nói càng nhiều. Cũng không nóng nảy. Đại thế xác thực mới mấy trăm năm. Thiên Văn Thư Viện, Hậu Viện, Cảnh Đại Giang 3 người nhìn lên bầu trời. Dâu dài lão giả mở miệng nói, nói đến thư viện nội bộ có phải hay không phát giác được thiên địa chấn động rồi? Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh Đại Giang lắc đầu, có trọng yếu không? Có cái gì tin tức xấu? Chúng ta còn cần đi tìm hiểu. Trước tiên sẽ đưa lên cửa. Dâu dài lão giả khẽ gật đầu, cũng là, bất quá nghe nói cái kia nhóc con rời đi. Đi đâu? Cảnh Đại Giang hỏi. Nói là đi Nam Bộ tham gia hôn lễ. Hôn lễ? Kia không cần để ý, mặc kệ là ai hôn lễ đều không liên quan gì đến chúng ta. Cũng là, người đứng đắn ai tìm đạo lữ không phải? Đúng đấy, chỉ là gần nhất không có đại tiền bối tin tức, cũng không biết hắn như thế nào.